Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cẩm Huy thường giúp đồ người có tuổi chuyển đồ ở trong thôn. Trẻ con cũng thích chơi với anh, đánh giá trong thôn rất tốt. Trưởng thôn giao người cho anh rất yên tâm. Trưởng thôn còn nói, bảo tên đó ngậm miệng. Cậu ta tỉnh lại la làng lên. Vừa nãy y tá chạy tới 3 lần rồi. Thế này mà được à? Phó Cẩm Huy cười đồng ý. Lục Hương với trưởng thôn ở bên ngoài. Phẫu thuật giống như của anh ta hoàn thành. Có thể về. Sau này lại tới sở vệ sinh khử trùng là được. Bây giờ không xuất viện là đang đợi người nộp tiền. Hai người ở bên ngoài chưa bao lâu đã nhìn thấy bác gái Lục khóc lóc chạy vào bệnh viện. Nói, em trai tôi như thế nào rồi? Trưởng thôn nói, đã không sao rồi. Bác gái Lục trừng Lục Hương. Đồ sao chổi, nhà bọn tao dính tới mày thì không có chuyện tốt gì. Nếu em trai tao có mệnh hệ gì, mày không xong với tao. Trưởng thôn ở bên cạnh không nhìn nổi nữa. Nếu không phải em trai cô trêu chọc Lục Hương, sao lại như thế này? Vừa nãy nếu không phải Lục Hương móc ra 5 tệ tiền viện phí, cậu ta chết rồi. Tôi thấy Lục Hương người ta biết đại cục hơn cô. Đương nhiên bác gái Lục không dám đôi co với trưởng thôn. Chỉ đành đi vào nộp tiền. Tiền bà ta dùng không phải tiền của mình. Trong ví tiền của em trai có một sấp 10 tệ ngay ngắn. Những 1.000 tệ, sau khi tới, nộp tiền phẫu thuật 80 tệ. Dưới yêu cầu của trưởng thôn, trả lại cho Lục Hương 5 tệ. Bác gái Lục nói, Lục Hương làm người ta bị thương. Lẽ nào cứ cho qua như vậy? Lục Hương ở bên cạnh nói, vậy bà muốn như thế nào? Trong lòng bác gái Lục có niềm thích ý vặn vẹo. Nói, không phải cô có thể kiện tụng sao? Chuyện này thế nào cũng phải đưa cô tới đồn công an nhốt 10 ngày nửa tháng. Bác gái Lục từng bị giam. Bà ta biết sự đáng sợ của nơi đó. Một khi bị bắt, cho dù thả ra, bà ta không tin Phó Cẩm Huy có thể không có khúc mắc gì với cô. Bây giờ con gái của bà ta chạy mất, cũng không biết chịu khổ gì ở bên ngoài. Ngược lại Lục Hương cùng đối tượng sống hạnh phúc vui vẻ. Đây không phải là gai mắt bà ta sao? Trước đây muốn chỉnh Lục Hương nhưng không có cơ hội. Bây giờ cơ hội tới, bà ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Dù sao thì em trai ở trong bệnh viện là bị thương thật sự. Trưởng thôn ở bên cạnh nói, não cô úng phân rồi sao? Em trai cô lôi lôi kéo kéo với phụ nữ đã có chồng. Bị người ta xử, cô không che đậy xấu hổ còn rêu rao ra ngoài. Nụ cười bê, yến th, ái của bác gái Lục cứng lại trên mặt. Bà ta còn có rất nhiều lời nghẹn ở bên miệng. Nhưng trưởng thôn ở đây không dám nói, chỉ đành nhịn lại, định đợi trưởng thôn đi sẽ đi tìm họ tính sổ. Bác gái Lục nói muốn vào phòng bệnh. Vừa vào, chỉ có một mình Phó Cẩm Huy đứng phía trước. Họ đi vào dọa Lâm Hâm run cầm cập. Sau đó bác gái Lục bắt đầu la toáng lên. Trưởng thôn thật sự chê mất mặt. Bèn đi trước, Phó Cẩm Huy cũng cùng Lục Hương đi ra. Đi tới chỗ không người nói với Lục Hương. Tôi đã thăm dò ông ta rồi. Có lẽ không phải là rửa tiền, chỉ là buôn lậu. Lục Hương nghe xong, như vậy chính là từ tập thể trở thành cá thể. Huống hồ buôn lậu đang bị nghiêm trị. Cô nói, anh rất thông minh. Cô biết tiền của Lâm Hâm có lai lịch bất chính là dựa vào manh mối xuyên sách. Nhưng Phó Cẩm Huy hoàn toàn là suy đoán ra. Còn dùng lời nói dò la nội tình của Lâm Hâm. Quả nhiên người có thể thi đỗ đại học ở thập niên 80 đều không phải người đơn giản. Phó Cẩm Huy bọn họ với bác gái Lục lần lượt về thôn. Dưới sự khuếch đại trắng trợn của bác gái Lục, cả thôn đều biết chuyện Lục Hương phản sát Lâm Hâm. Trong thôn có thái độ khác nhau với chuyện này. Có người nói Lục Hương quá hung dữ, không hề dịu dàng như phụ nữ, tức giận lên ngay cả bác gái cũng đánh. Họ Lục lại những chuyện trước đây ra nói, nhưng danh tiếng của Lâm Hâm ở trong thôn thực sự quá kém. người nói Lục Hương chỉ là thiểu số, phần lớn vẫn nói Lâm Hâm đáng đời. Đang yên đang lành vì sao phải trêu chọc phụ nữ người ta? Cũng không xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi. Lâm Hâm được đưa về nhà tổ nhà họ Lục, khỏi phải nói bà nội Lục ghét bỏ nhường nào. Đưa em vợ của con trai về nhà, bà ta ở nhà làm loạn, Lâm Hâm ở bên ngoài kiếm được chút tiền, đâu thể chịu cơn tức này, trực tiếp vứt 100 tệ lên đất. Có số tiền này đủ thuê nhà nửa năm ở ngoài rồi. Sau khi bà nội Lục thấy tiền, không còn kháng cự giống như trước nữa, bà ta cười ha ha nhặt tiền lên. Bà ta không chê khom lưng mất tôn nghiêm, góp tiền nửa đời bị con nhãi Lục chiêu đệ đó trộm mất, ép khô cha mẹ cô ta, tốn không ít sức lực mới ép ra được 50 tệ. Bây giờ lại có thêm 100, bù đắp chút tổn thất của bà ta. Hơn nữa bà nội Lục đã nhìn thấy trong túi của ông ta còn có rất nhiều phiếu. Bà nội Lục lật mặt, chú em, vừa nãy tôi không phải là nhắm vào chú. Chú đừng để trong lòng, ở đây giống như ở nhà mình. Trước đây miệng lưỡi Lâm Hâm lưu loát như rắn độc, nhìn thấy dáng vẻ con buôn THTC này của bà nội Lục, chắc chắn phải chào phúng vài câu. Nhưng tay ông ta quá đau, khiến cho cả người khó chịu, căn bản không nói nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà nội Lục diễn trò. Qua một lúc, bác trai làm việc cả ngày về nhà bếp lạch nồi trống, lập tức nổi giận, cũng không biết lấy con đàn bà như bà về nhà có ích gì. Con cái không quản nổi, cơm không nấu, bà tưởng mình là vương mẫu nương nương à, bác gái nói. Nói nhỏ thôi, em trai tôi ở nhà dưỡng bệnh kia. Bác trai vốn dĩ không ưa cậu em vợ hung tàn ác bá này, bây giờ gây ra chuyện, khiến người trong thôn chê cười. Còn tới nhà ông ta ở cũng đã đành. Đây là nhà ông ta, vì sao ông ta không thể nói? Rốt cuộc có biết ai là chủ nhà không? Nó bị thương cũng không phải do tôi làm. Ai làm thì tìm người đó. Phiền phức. Giọng nói của bác trai Lục rất to, sau đó nghe thấy trong nhà truyền tới một tiếng ầm, hai người đều giật mình. Bác gái Lục nhìn vào, Lâm Hâm ném phích nước nóng từ bên giường xuống, một cái phích nước nóng 10 tệ. Bác trai Lục vừa thấy em vợ còn dám đập đồ, tức tới co giật mặt. Bác gái Lục vội vàng gọi bác trai sang một bên, sau đó nói, em trai tôi ở đây 2 ngày thì sao? Vừa nãy còn cho mẹ ông 100 tệ kia. 100 tệ đủ sống ở bên ngoài nửa năm. Nếu ở trong thôn, ai không hầu hạ không ăn ngon uống ngon. Sắc mặt bác trai Lục vẫn tệ như cũ. Nói, vậy có liên quan gì tới tôi? Bây giờ mỗi ngày ông ta đều phải làm việc nặng nhọc với thôn dân. Đối với người quanh năm viết chữ làm văn thức như ông ta mà nói, vất vả cực kỳ. Dạo này ông ta hở tí là nổi giận. Trước đây ông ta không đánh vợ, bây giờ 3 ngày đánh 1 lần, giống như ăn cơm mặc áo, đều đánh đến thuận tay. Bác gái Lục thấy ông ta không nghe lọt tai, bèn lấy đòn sát thủ ra. Vốn dĩ bà ta không muốn lấy ra, bà ta đưa 10 tờ đại đoàn kết ra, nói, đây là tiền em trai tôi lén cho tôi. Tiền trong nhà chúng ta đều bị mẹ vơ vét hết rồi, cũng phải giữ lại chút tiền chứ. Bác trai Lục nhìn tiền, vẻ nghiêm túc trên mặt nới lỏng ra. Bác gái Lục tiếp tục nói, ông xem, thôn chúng ta có một người tính một người. Ai có thể biết kiếm tiền hơn em trai tôi? Nó lại là vì chiêu đệ nhà chúng ta mới về. Bị thương, về tình về lý đều phải quản. Ông đừng có khi không lại dở tính dở nết. Bác trai Lục nói, để tiền ở chỗ tôi. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, hai vợ chồng họ cũng bắt đầu xa cách. Tiền của bà, tiền của tôi chia ra vô cùng rõ ràng. Bác gái Lục không nỡ đưa, tiền để trong tay mình tiêu tiện hơn nhiều. Nhưng sau khi bác trai Lục thấy tiền cứ đòi lấy, bà ta chỉ đành nhịn đau chia cho ông ta một nửa. Một nửa còn lại nói phải mua chút đồ ngon gì đó cho em trai Lâm Hâm. Cách chương.